Thiết huyết chiến thần đô thị, chương 388, nó có thể hại chết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn Cao Cấn Băng, cau mày nói, trực tiếp thí nghiệm trên người, còn cần dùng người của Diệp Thiên. Cao Cấn Băng, cô khẳng định, cô đã hoàn thành thí nghiệm dược lý và độc dược trên động vật chưa? Cô đã được thẩm tra của hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học đồng ý hay chưa? Đây là các người đang làm càn mà. Không được. Tuyệt đối không được, ít nhất cũng không thể làm trên người của Diệp Thiên. Tiêu Sách hơi bất mãn nói, tuy rằng anh không hiểu nhiều về phương diện thí nghiệm thuốc, nhưng cũng biết thuốc trước tiên phải được thí nghiệm trên động vật, có được đủ số liệu thí nghiệm, sau khi xác định được dược lý và chất độc, nộp đơn lên hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học xin phép thí nghiệm trên người, chỉ khi được thông qua mới có thể được tiến hành. Vì thế, khi một loại thuốc từ nghiên cứu được đưa ra thị trường, nhanh cũng cần phải cần đến mấy năm, thậm chí là 10 năm. Mà ý của Cao Cấn Bằng chính là nghiên cứu của cô ấy trên dữ liệu đã thành công được phần lớn, thì đã trực tiếp bỏ qua thí nghiệm trên động vật, mà tiến hành thí nghiệm trên người của Diệp Thiên. Đây không phải làm càn thì là gì? Nó có thể hại chết người. Nếu như là người khác, có lẽ Tiêu Sách sẽ không kích động như vậy để ngăn cản bọn họ. Nhưng đó là Diệp Thiên. Tiêu Sách cùng với Diệp Thiên vừa xảy ra chuyện không thể miêu tả được. Đối với Tiêu Sách mà nói, có lẽ anh không có cách nào để Diệp Thiên một danh phận với lời hứa, nhưng Diệp Thiên vẫn được coi là người phụ nữ của anh. Làm sao anh có thể để Diệp Thiên mạo hiểm như vậy được? Đây là làm càn, tuyệt đối không được. Nếu như thực sự muốn thử nghiệm trên người, mà Cao Cấn Bằng không tìm được ai để làm điều đó, và hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học không đồng ý thử nghiệm của cô ấy, cùng lắm thì Tiêu Sách đưa thầy Vương bọn họ đến đây để Cao Cấn Băng làm thử nghiệm. Dù sao Tiêu Sách cũng không quan tâm đờ ến sự sống chết của họ. Tóm lại, không thể làm thử nghiệm trên người của Diệp Thiên. Sau khi anh ta nói xong, Cao Cấn Băng có chút hứng thú nhìn Tiêu Sách, sau đó nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên lập tức đỏ mặt, hung hăng lườm Tiêu Sách. Anh câm miệng, cô gái, đừng nghe Tiêu Sách. Tôi sẵn sàng dùng thân thể của mình để cho cô kiểm chứng hiệu quả của thí nghiệm. Diệp Thiên nói, Tiêu Sách cũng nhìn Thiên Diệp một cách dữ tợn, và nói. Không, tôi nói không được là không được. Nếu như các cô dám làm loạn, đừng trách tôi đã đánh ngất hai người. Tiêu Sách đe dọa, Thiên Diệp giận đến toàn thân phát run, nói. Thân thể của tôi thuộc về tôi, liên quan gì đến anh? Nếu anh không cho tôi làm, vậy thì anh làm là được rồi. Dù sao cũng không chết được, còn có lợi ích rất lớn. Bị Thiên Diệp chặt chém một câu, Tiêu Sách sờ sờ mũi, cuối cùng cũng thành thật. Mà Cao Cấn Bằng lúc này lại kinh ngạc nhìn Thiên Diệp và Tiêu Sách, cô ta cứ luôn cảm thấy hôm nay hai người này hình như là có gì đó không đúng. Nhưng mà, cô ta lại đang dồn hết sự chú ý của mình vào trong thí nghiệm, cho nên cũng không có tìm hiểu rõ. Cô ta mở miệng nói, Tiêu Sách, anh không cần lo lắng. Mặc dù thí nghiệm của tôi vẫn chưa được gọi là thành công, thậm chí còn chưa có được kết quả dự tính. Nhưng mà có chuyện này tôi có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không gây tác dụng phụ gì với cơ thể người cả. Anh đừng quan tâm tại sao tôi lại có lòng tin này, tôi chỉ có thể nói bao nhiêu đó thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.